Công lược bệnh kiều kề cận cái chết. Tác giả, Thử Ninh, thực hiện, Thư viện báo, chương 131, chương 131, hiện đại phiên ngoại. Tích Thúy vẫn cho là, vệ đàn sinh còn một chút thời gian đến thích ứng hiện đại sinh hoạt. Nhưng khi nàng nhìn thấy thanh niên đang ngồi ở vườn hoa đại gia bác gái trung gian, cười tủm tỉm, không bất cứ nào không được tự nhiên thời điểm. Tích Thúy là hoàn toàn phục này tiểu biến thái thích ứng năng lực. Không biết lúc nào, vệ đàn sinh cũng đã cùng tiểu khu phụ cận trong công viên đại gia bác gái nhóm đánh thành một mảnh. Liền này ngắn ngủi trong một thời gian ngắn, Tích Thúy liền phát hiện này tiểu biến thái đặc biệt có làm chuyện. Tiêu tiềm chất, hắn thường thường nói kinh, nói chút thiện môn kinh điển. Chung quanh đây đại gia bác gái cũng đặc biệt tin tưởng vị này, tiểu vệ. Tích Thúy hoàn toàn có lý do tin tưởng, nếu vệ đàn sinh lúc này nhân cơ hội đẩy mạnh tiêu thụ điểm Phật môn bảo vệ sức khỏe phẩm, đại gia bác gái nhóm cũng sẽ ánh mắt lom lom nhìn trực tiếp mua xuống. Hắn hiện tại tuy rằng không chứng minh thư, không có cách nào khác đi ra ngoài làm việc, nhưng đã ở bất chi bất giác tại vì mình mở ích một cái làm dầu đường. Bất quá thân phận chứng minh, nàng cũng đã nhờ người tìm quan hệ đi làm. Nếu có thể làm được, vệ đàn sinh cùng Diệu Hữu sinh hoạt hội phương tiện rất nhiều. Tích Thúy càng hy vọng Diệu Hữu có thể lưu lại hiện đại đến trường. Theo vệ đàn sinh cùng Diệu Hữu đi đến hiện đại, cho tới bây giờ, đã qua hơn 2 tháng. 2 tháng thời gian, hai người đã sai không nhiều thăm dò rõ ràng hiện đại cách sống. Nhìn thấy Tích Thúy, một người trong đó bác gái vui tươi hớn hở khen: "Cô nương, người này tiểu nam bằng hữu lớn thật xinh đẹp a." Tích Thúy cười cười, chờ thật vất vả ứng phó xong nhiệt tình đại gia bác gái nhóm, lúc này mới lĩnh vệ đàn sinh về nhà. Trên đường, Tích Thúy liếc hắn một chút. Tại công cộng trường hợp truyền giáo, cẩn thận tiến trong cục cảnh sát uống trà. Thanh niên ý cười chưa biến, ngoan ngoãn cùng ở sau lưng nàng. Đi đến một nửa, Tích Thúy vừa lúc nhìn thấy bên đường hoa quả tiệm có bán dưa hấu, khiến cho vệ đàn sinh dừng lại, tự mình đi tiệm trong mua dưa hấu. Dưa hấu bao nhiêu tiền một cân? Một khối ngày mồng 1 tháng 5 cân, chờ thiên lại điểm nóng, còn có thể càng tiện nghi. Tích Thúy gõ dưa hấu thời điểm, vệ đàn sinh liền đứng ở nàng bên cạnh nhìn, chọn hảo dưa hấu, bỏ vào trong túi ni lông. Vệ đàn sinh tiếp nhận túi ni lông mang theo. Hai người một đạo nhi đi ra đi. Thanh niên tóc đều dùng căn màu đen dây thun ghim, thắt cái đuôi ngựa, hay bởi vì hắn dung mạo xuất chúng. Trên cổ tay mang theo chuỗi Phật châu, nhìn qua đổ còn có chút nhi nghệ thuật ra khí chất. Dọc theo đường đi, chọc không ít người liên tiếp quay đầu nhìn này tiểu biến thái mang theo dưa hấu thanh thản bộ dáng. Tích Thúy vi diệu có chút điểm ra diễn. Nàng nằm mơ đều không nghĩ đến, có một ngày vệ đàn sinh sẽ như vậy một bộ ăn mặc cùng nàng đi ở trên đường cái. Đợi trở lại ra thời điểm, Diệu Hữu đang ngồi ở trên sofa xem tivi, tiểu cô nương ôm gối đầu, nhìn xem tập trung tinh thần. Tích Thúy liếc một cái trên tivi nội dung, mèo và chuột, tiểu cô nương vừa nghe đến ngoài cửa động tĩnh, lập tức nhảy xuống sofa, vô cùng cao hứng đón: "Nương, phụ thân, các người đã về rồi." Nàng mặc cái vàng màu gừng tiểu quần đùi cùng bạch tê sớt, trên ót chớ cái anh đào tiểu kẹp tóc. "Diệu Hữu, muốn ăn dưa hấu sao?" Thanh niên mỉm cười nhắc tới trong túi ni lông qua. Diệu Hữu gật gật đầu: "Muốn ăn, phụ thân, ta muốn ăn băng." Tích Thúy cười nói: "Kia trước bổ một nửa, nửa kia thả trong tủ lạnh. Bổ dưa hấu sự vẫn là giao cho vệ đàn sinh phụ trách." Thanh niên thuần thục đem dưa hấu ôm đến máng nước chung rửa sạch. Bích oánh oánh vỏ dưa thượng thẳng chút thủy châu. Tích Thúy một gấu nhỏ kẹp tóc, ý bảo vệ đàn sinh cúi đầu đến. Đầu hắn tóc quá dài, trên trán buông xuống sợi tóc chặn ánh mắt. Vệ đàn sinh nghe lời cúi đầu. Tích Thúy buông mi giúp hắn đừng hào. Thanh niên cúi người tại bên môi nàng rơi xuống một nụ hôn. Nâng lên mắt, hướng nàng mỉm cười. Ngay sau đó lại muốn thấp phía dưới đi hôn nàng. Tích Thúy bình tĩnh chỉ máng nước. Qua, vệ đàn sinh cũng mặc kệ này trong bồn rửa qua. Cúi mắt mi, đem nàng để tại trước bàn. Đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm qua bên môi nàng. Cạy ra khớp hàm, ôn nhu lại tinh mịn cuộn lên nàng đầu lưỡi cùng chi dây dưa. Thẳng đến khóe môi kéo ra một mạt chỉ bạc. Hắn mới vươn ra đầu ngón tay lau đi bên môi nàng thủy quang. Thúy Thúy, người ngày thường đều không có thể tới theo giúp ta cùng Diệu Hữu. Tích Thúy bị hắn thân được hô. Hấp không ổn, lại nghe ra hắn trong lời nói bất mãn. Cũng có chút chột ra. Ta muốn đi làm, trở lại hiện đại sau. Nàng cho này tiểu biến thái cùng Diệu Hữu riêng mướn cái rời nhà gần phòng ở. Bởi vì nàng mỗi ngày muốn đi làm, chỉ có cuối tuần cùng lúc tối mới có rảnh lại đây. Điều này sẽ đưa đến vệ đàn sinh cùng Diệu Hữu hiện tại tựa như nàng bao dưỡng bên ngoài tiểu tình nhân cùng tư sinh nữ. Nàng đi làm, vệ đàn sinh tại gia quét tước vệ sinh nấu cơm mang hài tử. Một ngày chung ở chung thời gian chỉ còn lại buổi tối như vậy một điểm. Tự nhiên đưa tới thanh niên thật lớn bất mãn. Vệ đàn sinh cùng Diệu Hữu sự. Tích Thúy sợ nhà nàng thái hậu không thể tiếp thu. Đến bây giờ cũng chưa nghĩ ra muốn như thế nào nói. Trước mắt tuy rằng cũng đã gặp qua phụ mẫu. Nhưng là chỉ cùng nàng ra thái hậu nói vệ đàn sinh là bạn trai nàng. Về phần Diệu Hữu thì là nhà hắn cao tuổi mới có con tiểu muội. Hôm nay đúng lúc là thứ sáu. Thanh niên tiếng nói ôn thuần, chớp chớp mắt, không e dè thấp giọng nói, ta riêng mua chánh, có thai bộ, Tích Thúy một di ong, này tiểu biến thái đối hiện đại sinh hoạt thích ứng trình độ. So nàng trong tưởng tượng muốn cao hơn nhiều, nhắc tới chánh, có thai bộ, Tích Thúy liền không nhịn được nhớ tới vệ đàn sinh vừa tới hiện đại không bao lâu lúc ấy. Lúc ấy, nàng vừa đem vệ đàn sinh giới thiệu cho Quý Duyệt Viện nhận thức. Này tiểu biến thái bề ngoài, lừa gạt không ít người, nhất là Quý Duyệt Viện. Nhìn đến vệ đàn sinh thời điểm, cầm thiếu chút nữa không kinh hãi rớt xuống. Ngoạn tào, người đây là từ đâu nhi lừa đến soái ca? Này nhan chị có thể tiến quân giới giải trí a. Tại bữa ăn sau khi chấm dứt, Quý Duyệt Viện đột nhiên gọi lại nàng. Thúy Thúy ngươi lại đây. Theo sát sau liền mở ra túi của mình. Đi nàng trong bao nhét mấy cái chánh. Có thai bộ, cười hì hì nói. Trưởng dễ nhìn như vậy không hơn đáng tiếc. Tỷ muội ta chỉ có thể giúp ngươi đến nơi này. Có thể hay không mở ra tân thế giới đại môn toàn dựa vào chính ngươi biểu hiện. Sau khi về đến nhà, vệ đàn sinh cũng phát hiện nàng trong bao chánh. Có thai bộ, bất quá hắn hiển nhiên không hiểu được đây là cái gì. Đây là cái gì? Mắt thấy thanh niên mang theo cái sáo sáo, hơi có chút kinh ngạc. Tích Thúy bình tĩnh nói, đây là kẹo cao su, hiện đại đóng gói khác nhau đường hơn đi. Mấy cái này phân tán tránh, có thai mặc vào không có gì đánh dấu. Nàng không nói, này tiểu biến thái cũng đoán không ra đến. Thanh niên mang theo tránh, có thai bộ, trắng nõn năm ngón tay nhẹ nhàng một xé. Chấp nhận thứ đó đem ra, đi bỏ vào trong miệng. Tích Thúy nhất thời bị dọa thanh tỉnh. Khoan đã, cái này không thể ăn. Thanh niên cắn tránh, có thai bộ. Vẻ mặt vô tội nhìn nàng. Thúy Thúy, đây không phải là kẹo cao su sao? Hắn dung mạo tuấn tú trung hiện ra chút diễm lệ. Cắn tránh, có thai bộ, khẽ cười, gò má bên cạnh tóc đen buông xuống dưới. Đỏ tím trong mắt mạc danh lộ ra một trận mập mờ nhìn. Nhìn xem Tích Thúy trong lòng lọt nhất phách, lại có chút xấu hổ đỏ mặt. Này, đây là tránh. Có thai bộ, nguyên là như thế, vệ đàn sinh cũng không lộ ra cái gì thần sắc kinh ngạc. mỉm cười, phun ra chánh, có thai bộ, sách trên tay, đây là kia, Quý Lang Quân, đưa cho ngươi. Nghe được vệ đàn sinh hắn riêng cắn nặng, Quý Lang Quân, ba chữ. Tích Thúy càng thêm chột dạ, hắn năm ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, ở dưới ngọn đèn hiện ra trơn bóng nhìn, chỉ riêng là mang theo chánh, có thai bộ, liền khiến cho người không dám nhìn thẳng. Hắn là dục vọng hóa thân, vĩnh viễn không biết thỏa mãn, thanh niên lại một mới, để vào khóe môi, một bên nghiêng đầu cắn, vừa cười xốc lên vạt áo, không thêm che giấu đem chính mình dục vọng lõa lồ tại trước mặt nàng. Ta chưa từng thấy qua vật ấy, kia Thúy Thúy, ngươi phải giúp ta mang sao? Hồi ức ngưng bặt, nghe được này ào ào dòng nước tiếng. Tích Thúy đột nhiên phục hồi tinh thần, vội vội vàng vàng đem vòi nước vặn thượng, vệ đàn sinh lấy đao đem qua mổ ra hai nửa, một nửa phóng tới trong tủ lạnh, nửa kia phân 4-5 khối, bưng đến trước bàn, bận việc xong, lúc này mới ngồi xuống, cùng Diệu Hữu cùng nhau tập trung tinh thần xem mèo và chuột. Tích Thúy ngồi ở một bên, bồi bọn họ cùng nhau xem. Một lát sau nhi di động vang lên, là nhà nàng Thái Hậu đánh tới. Tích Thúy đi đến trên ban công. Ta tại vệ đàn sinh nơi này đâu? Thúy mẫu thấy nhưng không thể trách. Vậy thì thật là tốt a. Cuối tuần này, ngươi gọi tiểu vệ cùng Diệu Hữu cùng đi trong nhà ăn cơm. Ta cho tiểu vệ cùng Diệu Hữu làm xương sườn ăn. Nàng mang theo vệ đàn sinh cùng Diệu Hữu trở về. Qua vài lần, Diệu Hữu hiểu chuyện lại nhu thuận, Thúy mẫu thích đến mức ghê gớm. Tích Thúy ân một tiếng, ta đây đợi một hồi cùng hắn lưỡng nói một tiếng. Cúp điện thoại, trở lại trước tivi thời điểm, trên màn hình nội dung đã muốn theo mèo và chuột đổi thành xã hội tin tức. Tụ lại trống không xào lão nhân cùng Lưu Thủ Nhi đồng chờ xã hội điểm nóng vấn đề. Vệ đàn sinh nhìn nàng một cái, mỉm cười nói, Thúy Thúy, ngươi xem này hay không giống ta cùng với Diệu Hữu. Tích Thúy sửng sốt, cái gì? Thanh niên cong môi, cười dài lên án, Thúy Thúy, ngươi cái này ném ra thê tử phụ lòng nam tử. Ta cùng với Diệu Hữu khổ thủ lạnh diêu chỉnh 6 năm. Chờ ngươi chờ thật tốt khổ, thật ném ra khí tử phụ lòng nam tử Thúy. Đợi đến Diệu Hữu ngủ hạ sau, thanh niên mới đưa nàng đặt ở trên giường, nhẹ giọng hỏi, Thúy Thúy, ngươi cũng không sao muốn bồi thường ta sao? Ta hôm nay có đi xem ngươi những kia thư, đổ học xong không ít. Hắn cúi mắt, thản nhiên nói, trở lại hiện đại sau. Tích Thúy riêng cho hắn mua cái di động, kia app quả nhiên là tồn tại ở trên di động, bất luận đổi nào một đài di động. Ngăn cách 2 ngày, trên màn hình cuối cùng sẽ nhiều ra cái kia xa lậu áp. Nhưng nàng không nghĩ đến, vệ đàn sinh thế nhưng chính mình lục lọi học xong chữ giản thể. Lại không biết từ đâu nhi tìm tới những sách này xem. Sách điện tử sự mới bóc trần qua không bao lâu, vệ đàn sinh lại chủ động nhắc tới. Tích Thúy lại lần nữa lúng túng sắc mặt của đỏ bừng. Mi mắt run rẩy. Sắp chết giấy rùa, những ngươi đó, ngươi đừng xem, đều là loạn viết, ngươi ngày thường đi làm như thế vất vả. Vệ đàn sinh dừng lại động tác, cúi đầu nhìn nàng, nhẹ nhàng mà nở nụ cười. Ta cũng phải học tập thật giỏi như thế nào phụng dưỡng ngươi mới là. Một giây sau, nàng lại bị hắn kéo vào dục vọng vòng xoáy chung. Thúy Thúy, nhỏ giọng chút, Diệu Hữu này đang tại nghỉ tạm. Thanh niên che miệng của nàng, chậm rãi mỉm cười, lại không ra một bàn tay gỡ vuốt nàng hãn chảy dòng dòng ẩm ướt tóc. Thân thủ che miệng nàng, gọi nàng nhỏ giọng đồng thời, lại vươn ra đầu ngón tay tham đi vào nàng trong miệng. Động tác ngược lại là một chút so một chút lại, kia vụn vặt hô hấp theo khe hở tại lộ ra, kết quả là chỉ biến thành tinh tế ô ô tiếng. Đúng rồi. Ta đổ quên một chuyện, thanh niên hôn hôn nàng mí mắt, ngừng lại, lấy ra đầu giường áo mưa, cắn mở, lại cúi đầu cắn vai nàng mang. Từng chút, thật cẩn thận, càng về sau, khóe mắt nàng đỏ lên. Kia bị hắn làm ra đến lệ, lại đều bị hắn nhẹ nhàng mà lau đi. Hắn lau chút khóe mắt nàng nước mắt, liếm liếm ngón tay, dương mắt mỉm cười. Xin lỗi, là ta vừa mới quá mức càn rỡ, đem nàng xinh xinh làm khóc. Tích Thúy trơ mắt nhìn vệ đàn sinh đem đầu ngón tay đưa vào trong miệng. Cả khuôn mặt hỏa lạt lạt lại nóng lên. Vì giảm bớt xấu hổ, chỉ có thể cúi đầu. Tận lực bình tĩnh nói. Khát, muốn uống nước, vẫn là băng dưa hấu. Hắn nhìn nàng run rẩy đầu ngón tay. Phiếm hồng khóe mắt, cùng ra vẻ trấn tĩnh mắt. Khóe môi nhịn không được lại nhếch lên điểm hài lòng độ cong. Đều muốn, ngày mai, mẹ ta kêu ta mang ngươi cùng Diệu Hữu qua đi ăn cơm. Ăn ăn, Tích Thúy lúc này mới nghĩ tới chính sự. Tích Thúy, đợi ngày nào đó tìm cái thời gian liền nói cho bọn hắn biết chân tướng đi. Tích Thúy nghĩ là, nếu ba mẹ nàng thật sự không tin, vậy cũng chỉ có thể dẫn bọn hắn đi một chuyến Đại Lương. Hào, vệ đàn sinh cong môi. Vậy ngươi muốn trở về xem sao? Hắn chỉ là hồi Đại Lương đi xem những kia cố nhân. Tích Thúy nắm thìa tay ngừng lại một trận, cũng gật đầu nở nụ cười. Hào, tác giả có lời muốn nói. Ta ngày hôm qua thì thật sự có sự QWQ ta độc thân qua cái gì 520 về sau phiên ngoại khả năng sẽ không định kỳ đổi mới. Cũng có thể liền đứng ở nơi này đây. Ta biết có rất nhiều người không nguyện ý tiếp tục nhìn. Cũng có người whisper ta nói càng viết càng kém. Lòng rất loạn, mấy ngày nay cũng cảm giác giống như không biết viết văn. Cho nên muốn nghĩ vẫn là tạm thời dừng ở nơi này. Thiên văn này xem như kết thúc. Cảm ơn đại gia nguyện ý xem ta văn. Có thể cùng ta đuổi tới nơi này bằng ba bằng chúng ta tiếp theo thiên văn gặp lại hảo không hảo nha. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.